Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 257, chương 257, The New. Lại gặp mặt, Bắc Ngân Hà phía Nam, có một viên gọi là Siêu cao cấp tinh cầu. Đây là một viên thần bí mà Mỹ Lệ hành tinh cho tới nay đều hiếm ai biết. Thế nhưng là ngay tại vài ngày trước, một hồi tai nạn giáng lâm đến Siêu hành tinh, một đám tự xưng Frieza quân đoàn người ngoài hành tinh lại tới đây, ý đồ xâm chiếm viên tinh cầu này. Nhưng là Frieza quân đoàn người ngoài hành tinh lại coi thường Siêu hành tinh cao thủ lực lượng, là một viên cao cấp tinh cầu, phía trên chí ít sẽ có được một tên sức chiến đấu vượt qua 10.000 chiến sĩ. Siêu hành tinh cũng không phải bình thường. Cấp bậc như vậy cao thủ không phải một cái, mà là dòng giã 4 cái. Tăng thêm mặt khác thực lực cao cường nhưng không có đạt tới 10.000 cấp bậc chiến sĩ. Frieza quân đoàn đám kia người ngoài hành tinh kết quả có thể nghĩ. Đều bị Siêu hành tinh chiến sĩ tiêu diệt. Kết quả như vậy đương nhiên đưa tới Frieza chú ý. Thế là càng cường đại hơn The New đặc chiến đội giáng lâm. Đối mặt The New đặc chiến đội khủng bố không phải người thực lực, Siêu hành tinh cao thủ từng cái mất đi sinh mệnh, điên cuồng giết chóc bắt đầu. Xinh đẹp tinh cầu bên trên sơn hà vỡ vụn, loạn thạch đầy đất, to to nhỏ nhỏ đạn pháo hố khắp nơi có thể thấy được. Cả viên tinh cầu giống như phế tích. Oanh, một nhúm ẩn chứa năng lượng thật lớn ánh sáng bắn phá tới, đem cứng rắn dãy núi đánh ra một cái động lớn. Chỉ thấy chung quanh dung nham từ dưới nền đất phun ra ngoài, mang theo gây mũi mùi khói thuốc súng. Ha ha ha, giờ yêu đặc chiến đội một thành viên An tàn nhẫn cười to, một đôi dựng thẳng con người toát ra thê lãnh hàn quang, trong tay Energy Way không ngừng phóng thích ra, hủy diệt cái này đến cái khác Siêu tinh nhân nơi ở. An, động tác nhanh lên, The New đội trưởng vẫn chờ chúng ta trở về. Một cái làn da màu đỏ người ngoài hành tinh nhắc nhở. Rất nhanh, Bonnie, An liếm môi một cái, có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Năm đó The New đặc chiến đội Butter cùng Rikum, cùng Dodoria cùng một chỗ truy sát người Saiyan Bada cùng Asker. Tại Bắc Ngân Hà Tây Bắc Bộ một khỏa tinh cầu bên trên bất hạnh đụng phải đột nhiên xuất hiện Mục Dương. Tại bị Mục Dương đánh giết sau, The New đặc chiến đội liền xuất hiện giảm quân số. Cái này An cùng Bonnie chính là về sau gia nhập The New đặc chiến đội người ngoài hành tinh. Bọn hắn phân biệt đến từ hai viên khác biệt cao trọng lực tinh cầu. Đều là lực lượng hình người ngoài hành tinh. Bởi vì trời sinh tính lạnh lùng, tàn nhẫn, lại có được một thân không sai chiến lực, cuối cùng bị The New đội trưởng nhìn trúng, cũng được mời gia nhập The New đặc chiến đội. Ai, viên tinh cầu này thổ dân vẫn còn có chút lực lượng. Đáng tiếc không quá nghe lời. An giết sạch tầm mắt bên trong tất cả sinh mệnh, nhìn xem chung quanh tràn đầy đổ nát thê lương tràng cảnh. Chậc chậc hai tiếng, một bộ thở dài bộ dáng. Ngoặc kép, bất quá cho chúng ta luyện tay một chút ngược lại là phù hợp. Đúng vậy a, đúng vậy a. An liên tục gật đầu, nhịn không được hướng bên trên đồng bạn Bonnie phàn nàn. Bất quá The New đội trưởng chỉ an bài hai chúng ta ngày thời gian thanh lý Siêu trên hành tinh thổ dân, nói thật này thời gian quá gấp, căn bản không có cách nào thật tốt hưởng thụ. Bonnie nhấn xuống lỗ tai bên cạnh máy truyền tin, một bên đưa bóng hình dáng phi hành khí triệu hoán tới. Một bên nói ra, The New đội trưởng nhiệm vụ rất căng, nghe nói đằng sau còn có càng cường đại hơn tinh cầu cần chúng ta đi chinh phục. Đoạn thời gian gần nhất, Frieza đại vương bên kia thế công cũng càng phát ra sắc bén. An mở ra miệng rộng, hai mắt sáng lên nói. Ha ha, vậy thì tốt quá, lần tiếp theo ta phải thật tốt hưởng thụ chiến đấu niềm vui thú. Xem ra gia nhập The New đặc chiến đội thật sự là thêm đúng rồi. Tùy ngươi, Bonnie nhún vai, đối với hắn mà nói, tàn sát những thứ này, cấp thấp, thổ dân, không có bất kỳ cái gì áp lực tâm lý. An ưa thích giết chóc, hắn sao lại không phải đâu. Theo Frieza đối với xung quanh thế công càng phát ra sắc bén. Zeril đặc chiến đội thân ảnh cũng tại trong vũ trụ không ngừng xuyên thẳng qua. Rất nhanh, hai người đáp lấy phi hành khí cùng mấy tên khác Zeril đặc chiến đội thành viên tụ hợp. Lưu lại một mảnh khói đen bốc lên hoang vu phế tích. Thê lãnh gió đang phế tích bên trên thổi qua, lộ ra vô cùng vắng lặng. Tinh cầu một bên khác, ước chừng hơn 20.000 cây em xa một cái thành thị bên trong. Zeril đội trưởng dạng chân tại trên một tảng đá lớn, trong tay nắm lấy một đầu đẫm máu cánh tay cắn xé. Hai cây màu đen sừng thú tại ánh mặt trời chiếu xuống phản xạ hào quang đẹp mắt. Phi, si ông tinh nhân huyết dịch bên trong ẩn chứa đại lượng năng lượng. Chính là hương vị kém một chút. Zeril đội trưởng phun ra một khối nát xương. Zai, Natalie, các người có muốn hay không cũng tới một điểm. Zai rung phía dưới, đội trưởng chính ngươi hưởng dụng là đủ rồi. Natalie giãy giụa xinh đẹp thân thể, thanh âm kiều mỹ, si ông tinh nhân đẫm máu dáng vẻ nhìn xem phát ngán. Nếu là xử lý một chút, ngược lại là miễn cưỡng có thể nuốt xuống. Zeril đội trưởng cười ha ha. Ha ha ha, yêu cầu của các ngươi thật nhiều. Tính toán không ăn sẽ không ăn. Tiện tay ném xuống trong tay cánh tay. Zeril đội trưởng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bất mãn nói, Anne cùng Bonnie động tác thực sự đủ chậm. Thời gian dài như vậy còn không có giải quyết hết những cái kia thổ dân. Zai nói, trên viên tinh cầu này cao thủ đều bị chúng ta tiêu diệt. Bọn hắn xử lý hẳn là sẽ rất nhanh. Natalie nói, liền sợ bọn hắn nhất thời bắt đầu chơi mèo vờn chuột trò xiếc. Lầm thời gian, dơn đội trưởng hư lạnh một tiếng. Hai người này, nhất định phải cảnh cáo một chút bọn hắn không thể. Frieza đại vương an bài rất chặt chẽ. Không có thời gian trì hoãn ở chỗ này. Lúc này Natalie đôi mi thanh tú kích động một cái. Che miệng khẽ cười nói, bọn hắn đã tới. Trên bầu trời xẹt qua hai đảo áng sáng trắng, hai cái điểm đen từ đằng xa chân trời bay tới, đằng sau kéo lấy thật dài đuôi lưu, chờ tới gần mới nhìn ra là hai viên hình cầu phi hành khí. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn theo gót thổ bay bổng lên, Anne cùng Bonnie từ trong phi hành khí chui ra. Hai người các ngươi, vạn nhất lầm Frieza đại vương đại sự, ngay cả ta đều không tốt bàn giao. Zeril đội trưởng hư lạnh một tiếng. Thật có lỗi, thật có lỗi. Lần sau sẽ không còn có chuyện như vậy. Bonnie gặp Zeril đội trưởng sắc mặt không đúng, vội vàng chê cười xin lỗi. Lúc này có thể ngàn vạn không thể chọc giận Zeril đội trưởng. Không phải vậy không có hai người bọn họ quả ngon để ăn. Zeril đội trưởng gật đầu, ngữ khí tốt rồi một điểm, đều chuẩn bị, mục tiêu kế tiếp là 9 cái hành trình bên ngoài một khỏa tinh cầu. Mục tiêu tinh cầu rất cường đại, Frieza đại vương vội vã triệu chúng ta trở về, cho nên đến lúc đó phải nhanh một chút xử lý. Đó chính là nói có thể buông tay buông chân chiến. Đấu đi, Anne duỗi dưới lưng mỏi, cảm thấy rất thú vị. Nhưng là đối đầu Zeril đội trưởng trong mắt lạnh như băng về sau. Tranh thủ thời gian bày ngay ngắn tư thái. Thật là đáng sợ, Zeril đội trưởng vượt qua bọn hắn quá nhiều. Sau đó cho mỗi một cái hình cầu phi hành khí thiết lập tốt đi thuyền lộ tuyến. Zeril đặc chiến đội mấy người liền chuẩn bị tiến vào trong phi thuyền. Thế nhưng là lúc này hưu, hưu, hưu. Liên tiếp ẩn chứa năng lượng thật lớn xạ tuyến bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Công bằng vừa vặn đánh vào mấy khỏa hình cầu phi hành khí bên trên. Kiên cố ngoài phi thuyền vỏ lúc đầu cực nhịn công kích. Thế nhưng là tại cái kia mấy đạo năng lượng xạ tuyến trước mặt lại giống như biến thành như là đậu. Hú yếu ớt, phốc thử mấy lần. mấy khỏa phi hành khí liền bị đánh trở thành cái sàng, che kín từng cái lỗ thủng, hiển nhiên đã không thể lại sử dụng. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm The New đội trưởng ngốc trệ một hồi, theo sát lấy ngực phun lên căm giận ngút trời, sắc mặt biến thành như đáy nồi âm u. Đến tột cùng là ai? Thật to gan, lại dám phá hủy ta The New đặc chiến đội phi hành khí. Chẳng lẽ si ông hành tinh còn có dư nghiệt? Ý nghĩ như vậy chợt lóe lên, rất nhanh liền tiêu tán. Bởi vì tại trong tầm mắt của bọn hắn, xuất hiện một cái thân mặc màu đen quần áo thoải mái nam tử. Tại bên cạnh hắn, còn đi theo một cái màu xanh nhạt hợp thể nữ hài. The New đội trưởng, đã lâu không gặp a. Một đạo thanh âm lười biếng truyền đến. Mục Dương nắm Melicia tay xuất hiện tại The New đặc chiến đội trước mặt. Nói đến lên một lần gặp The New vẫn là 4 năm trước cùng Frieza thời điểm chiến đấu. Lúc kia The New đội trưởng cùng ra bần một đoàn người xa xa trốn ở một bên. Mục Dương cũng không rảnh phản ứng bọn hắn. Thế nhưng là The New đội trưởng nhưng lại không biết những thứ này. Hắn nhìn chằm chằm Mục Dương nhìn rất lâu. Vẫn muốn không dậy nổi thân phận của Mục Dương. Người này là ai? Nhìn rất quen mắt. The New đội trưởng sắc mặt hung ác nham hiểm, gắt gao nhìn chằm chằm Mục Dương. Thẳng đến Mục Dương sau khi mở miệng, hắn mới thức tỉnh tới. Trước mắt nam tử này, không phải là 15 năm trước để bọn hắn The New đặc chiến đội mặt mũi chịu nhục, cuối cùng nhưng từ trong tay của hắn đào tẩu nhân loại sao? Lạnh lẽo hàn ý từ The New đội trưởng trên thân phát ra. Năm đó một trận chiến có thể nói là để The New đội trưởng ký ức khắc sâu. Khi đó, The New đặc chiến đội ngay tại tổ kiến bên trong. Chính là trước mắt nam tử này giết chết bọn hắn trong đội ngũ lúc đầu hai tên thành viên Takakua. Cùng U, mặt khác còn giết chết bọn hắn chuẩn bị tuyển nhận thời gian dị năng giả Gaudu. Tốt tốt tốt, nguyên lai là ngươi ra hỏa này. Hơn 10 năm không thấy, người thế mà còn dám đưa tới cửa. The New đội trưởng vặn vẹo xuống cổ, trong mắt tràn ngập sát ý. Đúng vậy a, hơn 10 năm, không gặp thực lực của ngươi dâng lên nhiều ít a. Mục Dương thong thả cười một tiếng, nói ra đem The New đội trưởng tức giận đến quá sức. Trong ngôn ngữ không có chút nào đem The New đội trưởng uy hiếp để vào mắt. Ngay sau đó ánh mắt bình thản liếc nhìn The New đặc chiến đội còn lại 4 người. Bên trong miệng báo ra The New đặc chiến đội tư liệu. The New đội trưởng, 108.000 sức chiến đấu. Giai, 44.000 sức chiến đấu. Ma nữ Natalie, 50.000 sức chiến đấu. An, 47.000 sức chiến đấu. Bonnie, 45.000 sức chiến đấu. Những tài liệu này đến từ Ngân Hà Dòng Binh tổ chức. Vì tìm kiếm The New đặc chiến đội rơi xuống, Mục Dương mang theo Melicia thế nhưng là chuyển qua không ít tinh cầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.